Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tự một chữ châu bò. Ra ngoài ý định chính là, Vương Tổng đối với Trầm Tổng bắt bớ, gặp phiền toái không nhỏ, lại nói tiếp, Vương đội cũng là đối với chính mình quá mức tự tin. Người này, không thể quá thuận. Một thuận sẽ tin tâm bành trướng, một bành trướng tự dễ dàng quá mức, biến thành tự phụ, kỳ thật Vương Vi coi như là chú ý, cũng không có trực tiếp đem bả nước sơn huy hiệu cảnh sát tiêu chí nho nhỏ xe tải chạy đến Trầm Chí Cương công ty cửa ra vào đi, mà là đứng ở đường đi góc rẽ, mang theo vài tên y phục thường đi bộ qua. Trầm Chí Cương công ty mặc dù là mới thành lập, khiến cho còn rất tượng mô tượng dạng, chuyên môn thuê một tầng lầu đương làm khu làm việc, hơn nữa là hiện đại hóa lắp đặt thiết bị hình thức. Một gian đại trong văn phòng, dùng tấm ván gỗ cùng thủy tinh cách ra rất nhiều tiểu nhà một gian. Nhiều cái cô nương trẻ tuổi tiểu tử ở bên trong vùi đầu văn phòng. Một bộ bận rộn bộ dạng, trở lại cái này niên đại, nhìn quen kiểu cũ văn phòng. Loại tình hình này thật ra khiến Vương Vi trong lòng dâng lên một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Tại cửa phòng làm việc, Vương Tổng một chuyến bị bảo an ngăn cản. Hai gã bảo an, ăn mặc rất chính thức chế ngự. Mới tinh, bất quá bọn hắn trên người cái kia cổ, khí chất. Vương Vi quá quen thuộc, tuyệt đối là đầu đường lưu manh. Vương Vi suốt ngày cùng với những cái thứ này liên hệ. Bọn hắn có những thứ gì đặc điểm, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Ai, đang làm gì, hai vị này không mở miệng khá tốt. Còn miễn cưỡng có chút bảo an dạng, mới mở miệng lập tức tự lộ hãm rồi. Thực tế cái kia thần thái, cái kia tứ không kiêng sợ tại khách trên thân người quét tới quét lui ánh mắt. Cái kia một lời không hợp muốn đấu võ côn đồ dạng. Không một không bộc lộ ra bọn hắn chân thật thân phận. Trầm Chí Cương là lão phối hợp phòng ngự đội viên. Hôm nay xuống biển khai mở công ty. Dùng loại này đầu đường lưu manh đương làm bảo an. Xem ra hắn cái này công ty cũng không phải quy củ như vậy. Vương Vi xếp đặt bầy nắm trong tay Motorola bàn tay bảo. Đỉnh Đạc nói, tìm các ngươi Trầm Tổng nói chuyện làm ăn. Đã vừa mới cùng hắn điện thoại liên lạc qua rồi. Đầu năm nay, một cái điện thoại di động tự đại biểu lão bản thân phận. Ngược lại miễn đi không ít phiền toái. Quả nhiên, cái kia lưỡng bảo an thần thái lập biến. Lập tức tự trở nên hữu hảo bắt đầu đứng dậy. Cười hì hì nói ra, là Vương Tổng Trầm Tổng mới đến qua rồi. Bên này thỉnh. Lúc này rất chân chó mà phía trước bên cạnh dẫn đường. Sự tình đến nơi đây vốn rất thuận lợi. Tại tiến vào Trầm Chí Cương văn phòng một khắc, phiền toái đã tới rồi. Trầm Chí Cương văn phòng lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Khoảng chừng 3-40 cái bình phương, một chương tấm gỗ lim chủ bàn, quang chứng giám người. Trầm Chí Cương 30 mấy tuổi, mặc xanh đen sắc quần áo tây, tóc sơ đắc chỉnh tề, còn đánh lấy ma tia, ngồi ở cực lớn da thật chủ trong ghế, rất có điểm lão bản bộ dáng. Hắn ngẩng đầu chỉ nhìn Vương Vi liếc, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười bỗng nhiên gian tự biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cười lạnh nói, các ngươi không phải người làm ăn là cảnh sát. Thật giống như Vương Vi có thể liếc sẽ đem đầu đường lưu manh nhận ra. Tại cơ sở đồn công an lăn lộn rất nhiều năm Trầm Chí Cương cũng có thể liếc đem bà cảnh sát nhận ra. Đây cơ hồ đã trở thành nào đó bản năng. Đương nhiên, cũng không phải từng phối hợp phòng ngự đội viên đều có bổn sự như vậy. Chỉ có những kia trực giác đặc biệt nhạy cảm người mới có. Trầm Chí Cương chính là trực giác đặc biệt nhạy cảm người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, văn phòng tự rối loạn bộ. Cái kia dẫn dắt bọn hắn vào bảo an lập tức trong chớp mắt ra bên ngoài chạy. Bên cạnh chạy liền hô to, cảnh sát đến rồi, tới bắt lão bản, theo cái này gọi là hô. Rất nhanh liền từ đại văn phòng tất cả nơi hẻo lánh dũng mãnh tiến ra một đám người. Trong tay cầm cục tẩy gậy gộc, phần phật A liền vọt vào tổng giám đốc văn phòng. Đem Vương Vi cùng ba gã thủ hạ bao bọc vây quanh. Nhìn chằm chằm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cục tẩy gậy gộc không ngừng gõ bắt tay vào làm tâm. Một lời không hợp muốn vung tay. Vương Vi con mắt nhìn qua quét qua. Phát hiện đám này tay chân tổng cộng có 6 cái. Tăng thêm Trầm Chí Cương. Bây giờ là 7 đối với 4. Mấu chốt bọn hắn đều có cục tẩy gậy cảnh sát. Vương Vi mấy cái đều là tay không? Đương nhiên, Vương Vi dẫn theo súng. Nhưng tại loại này chật chội nhiều người trong hoàn cảnh sử dụng súng ống. Hạn chế nhiều lắm, làm không tốt sẽ ngộ thương. Nguyên lai tưởng rằng chảo cái Trầm Chí Cương. 4 người vậy là đủ rồi. Hiện tại xem ra, thật sự đánh giá thấp người này. Lập tức tự lâm vào bị động bên trong. Giống như điều này cũng không có thể quái Vương Vi quá tự tin. Người này không phải khai mở công ty đương làm lão bản sao? Ai có thể nghĩ đến hắn cái này hiện đại hóa trong văn phòng. Còn cất giấu như vậy một đại bang tử tay chân cái này cho má công ty cũng quá bất chính quy hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là cái những kẻ trộm tử. Trầm Chí Cương mỉm cười. Hắn thành công mà tại đối với trên mặt chữ điền thấy được vẻ khiếp sợ. Thậm chí còn theo cá biệt phối hợp phòng ngự đội viên trong mắt đọc được lóe lên tức thì kinh hoàng. Cảm giác sợ hãi, cái này là được rồi. Bạn thân, tại ta lão Trầm trước mặt chơi nhiều kiểu. Các ngươi còn non một chút. Trầm Chí Cương cười, theo trên mặt bàn cầm lấy một bao mạ vàng Nam Yên. Gõ ra một chi đến điêu tại ngoài miệng, đinh, mà một tiếng. Đập vào nhập khẩu phong cách tây cái bật lửa. Đốt thuốc lá, sâu hít thật sâu một hơi. Lại một chút theo trong lỗ mũi lộ ra. Hơi khoảnh, mới chậm rãi đứng dậy. Đi đến Vương Vi trước mặt. Cao thấp đánh giá Vương đội trưởng một phen. Hắn vóc dáng so Vương Vi thấp. Cần có chút ngửa đầu mới có thể hoàn thành cái này dò xét động tác. Nhưng này tia hào cũng không ảnh hưởng Trầm tổng uy phong hiển hách. Có khí độ đại lão bản chính là không giống với. Trầm tổng thường xuyên như vậy vì chính mình không quá hợp tiêu chuẩn thân cao biện hộ. Nói, huynh đệ, cái nào đồn công an ta lão Trầm đắc tội ngươi, Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng. Thử ra một ngụm nanh trắng. Lập tức thu liễm, bất từ bất tật mà từ trong túi tiền móc ra cảnh quan chứng nhận. Mở ra, đặt tới Trầm Chí Cương trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự, Trầm Chí Cương tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Nhất Tông trộm cướp án có quan hệ. Hiện tại xin theo chúng ta trở lại đồn công an tiếp nhận điều tra. Rất tiêu chuẩn quá trình, rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nghiêm trang, hà, Trầm Chí Cương ngửa mặt chỉ lên trời phát ra một tiếng cười quái gì. Nguyên lai ngươi chính là Vương Vi, ta nghe nói qua ngươi, lá gan rất mập, ngay Đỗ thị trưởng công tử, ngươi cũng dám đắc tội thế nào, cõng xử phạt nên có lập công không có không thoải mái, Trầm Chí Cương bắn liên hồi giống như nói. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhìn ra được, Trầm tổng tin tức đầy mãn linh thông, cách già như vậy xa, hắn rõ ràng như vậy, Vương Vi đồng chí lần lượt xử phạt, phải biết rằng, Vương Vi xử phạt quyết định, là nay ngày mới chính thức hạ đạt, ngay Hồng Ngọc đồn công an đồng sự, chỉ sợ đều chưa hẳn mỗi người đều nghe nói qua rồi. Hắn cái này tại phía xa khu đông thành người làm ăn. Đảo nhất thanh nhị sở. Những lời này có thể nhìn ra được. Hắn và Đỗ Vĩ Phong quan hệ mật thiết đến trình độ nào. Nếu không có như thế, Đỗ Vĩ Phong cũng sẽ không đem như vậy cơ mật đại sự giao cho hắn đi xử lý. Ta đã nói với ngươi, Vương đội trưởng, ngươi cùng Đỗ thiếu sự tình. Chính các ngươi đi giải quyết. ta chính là cái ngoại nhân, đừng đem ta khiên đi vào. Trầm Chí Cương lại hít một hơi thuốc lá, vung tay lên, rất khẳng định nói. Vương Vi lãnh đạm nói, Trầm Chí Cương tiên sinh, ta nhớ ngươi nên vậy nghe rõ. Chúng ta là đến thỉnh cầu ngươi trở lại đồn công an hiệp trợ điều tra. Ngươi nói những lời này, ta đều không rõ ràng lắm là có ý gì. Cũng cùng bản án không có sao. Phi, Trầm Chí Cương chính là một ngụm phun trên mặt đất. Cũng mất đi hắn đầu óc coi như thanh tỉnh. Không có trực tiếp phun tại Vương Vi trên mặt. Chớ đi theo ta cái này một bộ. Ngươi đặc biệt sau mới mấy tuổi trở thành mấy tháng cảnh sát tựu ở trước mặt ta giả vờ giả vịt nói. Cho ngươi biết, ta Trầm Chí Cương tại đồn công an làm thời điểm. Ngươi còn không biết ở đâu Mặc Tã Nì lúc nào đến phiên ngươi ở nơi này trang lão đại rồi các. Ngươi Tây Thành phân cục lãnh đạo. Ngươi nhận thức mấy cái thành phố cục lãnh đạo. Ngươi lại thấy qua mấy cái ở chỗ này trang tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Bằng không thì cũng đừng quái lão tử không khách khí. Lăn đi ra, lập tức lăn đi ra. Vài tên tay chân liền cùng kêu lên phụ họa. Người khác thậm chí vung vẩy cục tẩy gậy gộc. Ý uy hiếp biểu lộ không bỏ sót. Vương Vi có lẽ hay là rất tỉnh táo. Không có chút nào tức giận ý tứ. Chỉ là nhìn qua Trầm Chí Cương. Lại một lần nữa nói ra. Trầm Chí Cương tiên sinh. Ta lại thanh minh một lần, người kẻ khả nghi cùng một cái cọc trộm cướp án có quan hệ. Thỉnh cầu ngươi lập tức theo chúng ta trở lại đồn công an tiếp nhận điều tra. Đồng thời ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại loại hành vi này là bạo lực kháng cự chấp pháp. Thật là nghiêm trọng sai lầm hành vi, ngươi nên vì lần này gánh chịu hết thảy pháp luật trách nhiệm. Điều lệ niệm đắc đầy mãn thục. Trầm Chí Cương cười lên ha hà, nhún vai, vẻ mặt trào phúng, ta đã nói với ngươi, tiểu huynh đệ, cái này không dùng, đồn công an cái kia một bộ, ngươi sợ tới mức người khác dọa không được ta, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, có một số việc không phải loại người như ngươi tiểu cảnh sát có thể lẫn vào, hiểu không ngươi lập tức trở lại, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Xem tại ngươi coi như là ta đồng hành phân thượng, nếu không ta cho ngươi một cơ hội, an bài ngươi cùng Đỗ Thiếu gặp lại một mặt, chỉ cần ngươi hào hào cho Đỗ Thiếu nói lời xin lỗi. Nhận thức cái sai, ta cam đoan, Đỗ Thiếu có thể tha thứ ngươi. Đỗ Thiếu người kia, kỳ thật rất giảng nghĩa khí, ngươi đắc tội hắn, hắn đương nhiên muốn giáo huấn ngươi, chỉ cần ngươi biết sai có thể thay đổi. Hắn nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó, Vương Vi hai mắt có chút mị phùng. Khóe miệng lại hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Trầm Chí Cương, ta cho ngươi thêm nói một lần cuối cùng. Ngươi rốt cuộc có theo hay không ta trở về, ba gã phối hợp phòng ngự đội viên thấy lão đại loại vẻ. Mặt này... Nguyên này đã buộc được rất nhanh dây cung lại căng thẳng một hồi. Đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Mỗi khi Vương Vi lộ ra loại nụ cười này thời điểm. Tự chứng minh hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Căn cứ bọn hắn đối với Vương Vi hiểu rõ. Bất luận cái gì phạm tội hiềm nghi người bắt bớ hơn nữa chọc giận lão đại kết cục. Đều là bi kịch tính. Nhưng Trầm Chí Cương hiển nhiên không biết điểm này. Hoặc là nói hắn cho dù biết rồi, cũng không quan tâm, Trầm Tổng cũng là cố chấp hò hét. Tốt, ngươi nghiêu, có gan, ta đây cũng lại nói cho ngươi một lần, lập tức lăn đi ra, bằng không thì tự đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Trầm Chí Cương tự nâng lên một tay, duỗi ra một cái đầu ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Vương Vi cái mũi, dùng đủ toàn thân khí lực. Theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra một chữ đến. Cút, sau đó, Trầm Tổng tựu bi kịch. Không có ai có thể như vậy tử cùng Vương đội nói chuyện. Ai đều không được, Trầm Chí Cương càng thêm không được. Ngay sau đó, Trầm Tổng đã cảm thấy cánh tay một hồi kịch liệt đau nhức. Còn không có phục hồi tinh thần lại, cánh tay đã bị uốn éo đến sau lưng, mà cả người hắn tức thì bị Vương Vi trực tiếp ấn tại chủ trên bàn. Vương Vi động tác cực kỳ gọn gàng, tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe đắc răng rắc một tiếng, Trầm tổng đã bị phản chắp hai tay, còng tay lên tranh sáng còng tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.